LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2088, chương 2091, cái này sinh ý ta không làm. Bất quá sau đó Tô Minh suy nghĩ một chút, lập tức liền nghĩ tới. Cái này cái gọi là quân tập đoàn. Không phải hôm qua bị Tô Minh cho làm thịt Lý Thế Quân. Nhà hắn mở công ty sao? Trách không được Tô Minh nói nghe có chút quen tai đây. Nguyên lai hôm qua mới nghe qua. Chỉ bất quá Tô Minh không quá sâu ấn tượng. Suy nghĩ một chút mới nhớ. Cái này cơm đến phiên Tô Minh kinh hãi. Thế là liền mở miệng nói ra. Cái kia công ty lão tổng. Hôm nay tìm ngươi nói. Cho ngươi đi cùng hắn ăn cơm. Cũng khó trách Tô Minh sẽ như thế kinh hãi. Quân tập đoàn lão tổng. Trước đó Trình Nhược Phong cho Tô Minh tra tư liệu mặt. Rõ ràng viết là Lý Thế Quân hắn lão tử. Mà Lý Thế Quân hôm qua mới bị Tô Minh giết chết. Đoán chừng hắn lão tử sau khi tỉnh lại. Vừa nhìn thấy con trai mình không thấy. Nên tâm tình hội độ chênh lệch đi. Vẫn còn có cái kia tâm tư đến thông đồng Tần Thi Âm. Tô Minh cảm giác tên kia tâm lý tố chất. Cũng quá tốt rồi. Tần Thi Âm lại nói. Không phải hôm nay. Là hai ngày trước sự tình. Chỉ bất quá hôm nay công ty bọn họ. Đã tạm dừng theo chúng ta đàm phán. Sở dĩ đem ta cho làm có chút sinh khí. Gia hỏa kia khẳng định là cố ý. Tô Minh không khỏi nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ ngươi đây là hiểu lầm người ta. Người ta thật đúng là không phải cố ý. Nhi tử đều bị không giải thích được giết chết. Hắn nào còn có cái tâm tình kia. Tô Minh nói người bình thường. Không có khả năng có cường đại như vậy tâm lý tố chất. Thế là Tô Minh đã nói. Không chừng người ta là thật có việc đây. Ta đoán chừng hắn hiện tại cũng không có tâm tình gì. Cho ngươi đi cùng hắn ăn cơm đi. Tần Thi Âm gặp Tô Minh một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Thế là liền quái. Mở miệng hỏi. Tô Minh, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? À, Tô Minh cái này trực tiếp thường phục ngốc. Rõ ràng bản thân mới vừa nói nhiều lắm. Giết người loại sự tình này. Hay là chớ để cho Tần Thi Âm biết đến tốt. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đánh cái liếc mắt đại khái. Nói ra, không có nha, ta là ở chỗ này đoán mò đâu. Đúng rồi, cái này quân tập đoàn. Không phải làm cái gì chữa bệnh khí giới loại hình sao? Làm sao còn có thể bán đất nha? Tô Minh không lộ ra dấu vết địa liền rời đi chủ đề. Đương nhiên đây cũng là Tô Minh so sánh quái địa phương. Trước đó dựa theo Trình Nhược Phong cho tư liệu, Tô Minh có thể thấy rõ ràng, quân tập đoàn là kinh doanh chữa bệnh khí giới. Có thể nói phương diện này sinh ý, đã vô cùng kiếm tiền. Tần Thi Âm cái này liền càng thêm kinh hãi. Nói ra, người ngay cả cái này đều biết. Tô Minh mặt không đổi sắc tim không đập mở miệng nói ra. Cái này đương nhiên đã biết. Ninh Thành công ty, bao nhiêu là hiểu rõ một chút. Trước kia nghe Trình Nhược Phong thằng ngốc kia nói qua. Đoán chừng Trình Nhược Phong, lúc này đang ở nhà bên trong nhảy mũi đây. Tâm nói là có người hay không nghĩ hắn. Tần Thi Âm cũng không nhiều hoài nghi. Liền nói với Tô Minh. Người ta lớn như vậy một cái công ty. Làm sao có thể chuyên môn bán chữa bệnh khí giới. Khẳng định trong công ty trước kia cũng có địa nha. Ai biết là lúc nào mua. Nếu không ngươi cho rằng cái kia mười mấy cái ức thân ra là thế nào đến. Hơn nữa rất nhiều xí nghiệp. Tại hao tổn sau khi. Đều sẽ lựa chọn đi bán địa. Đem cái gì đại lâu văn phòng hoặc là thương nghiệp dùng loại hình một bán. Phát hiện mình hảo hảo làm ăn kiếm được tiền còn nhiều. Tần Thi Âm nói ra. Tô Minh không khỏi có chút bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ còn có loại này thao tác. Bất quá đây cũng là nước hoa một cái đặc sắc. Là phòng ở đắt nhất. Cả một đời có thể mua được một bộ phòng ở. Không tệ. Đương nhiên là chỉ tại trong đại thành thị. Vừa nghe nói là Lý Thế Quân hắn lão tử. Tô Minh liền cảm giác một trận ác tâm. Cái kia Hằng cùng Lý Thế Quân quả thực là một cái tính tình. Lương bất chính hạ lương oai. Tần Thi Âm cùng hắn nói chuyện làm ăn. Cái kia loại háo sắc trình độ. Đối với Tần Thi Âm có ý tưởng. Là thật bình thường. Bất quá Tô Minh ngược lại không thế nào lo lắng. Bởi vì Tô Minh vừa vặn nghĩ tới. Bản thân tối hôm qua, nhìn cha con bọn họ chơi như vậy kích thích, nhất thời hưng khởi đập video. Vốn là vì vỗ vui đùa một chút, Tô Minh có thể giơ lên 4 đầu ngón tay hướng về phía Aladdin thần đăng phát thệ. Hắn thật là từ nghệ thuật góc độ lên đường. Ai ngờ cái video này, tự hồ có thể phái công dụng nha. Tô Minh cười quỷ dị một lần. Đã nói, không nói chuyện này, chúng ta ăn cơm trước đi. Các loại ăn sau khi xong, ta cho ngươi thêm nhìn một cái thứ tốt. Vật gì tốt? Tần Thi Âm gặp Tô Minh gương mặt cười xấu xa, mở miệng hỏi một câu. Hiện tại không thể nói. Muốn có cảm giác thần bí, vẫn là chờ ngươi ăn cơm xong rồi nói sau. Tô Minh chủ yếu vẫn là vì Tần Thi Âm suy nghĩ. Sợ Tần Thi Âm nhìn cái kia video sau khi liền cơm đều ăn không vô nữa. Sở dĩ Tô Minh nghĩ đến nhẫn đến ăn cơm xong lại lộ ra chân chính sát khí. Giống Tần Thi Âm cái tính tình này, nàng sẽ không theo đồng dạng nữ nhân như thế. Đối với một vật không được, không phải hỏi ra, nếu không liền cơm đều ăn không vô nữa. Tần Thi Âm gặp Tô Minh không nói, bản thân cúi đầu bắt đầu ăn cơm đi. Ăn xong bữa cơm sau khi, Tần Thi Âm đã nói. Tô Minh, người mới vừa nói thứ gì? Có thể lấy ra nhìn một chút rồi à hát. Vậy ngươi có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý à? Tới, Tô Minh đem điện thoại di động của mình cho móc ra. Nhanh chóng đánh mở video ra cái kia mục lục. Điểm kích phát ra, Lý Thế Quân cùng hắn lão tử hình ảnh liền xuất hiện ở màn hình điện thoại di động. Màn này cũng không phải là rất kích thích, cũng không phải là loại kia đến không thích hợp thiếu nhi. Sở dĩ Tô Minh cũng yên tâm để cho Tần Thi Âm nhìn. Tần Thi Âm cái kia mắt to xinh đẹp, một mực tại trừng mắt đây. Rất rõ ràng nàng cực kỳ tốt. Tô Minh điện thoại di động này, vì sao lại có quân tập đoàn lão tổng video đây? Cái này nhìn, còn giống như là tự mình đi ghi chép. Cha, ta cầm trở về hai cái nữ người mẫu, bằng không muộn cùng nhau chơi đùa a. Hình ảnh Lý Thế Quân mở miệng. Sau đó hai người cái kia không chịu nổi đối thoại, liền từ từ truyền ra. Tần Thi Âm cuối cùng là minh bạch hai người kia đang làm gì. Hơn nữa còn là hai cha con cùng một chỗ. Cái này cũng thật là buồn nôn. Kết quả còn không có thả một hồi đây. Tần Thi Âm liền trực tiếp nói với Tô Minh. Không nhìn, mau đem cái video này tắt. Ác tâm, trong khi nói chuyện, Tô Minh trực tiếp đem đầu chuyển đi. Rất rõ ràng không nghĩ coi lại. Loại này vật đáng ghét, không có gì đẹp mắt. Lúc đầu đã cảm thấy quân tập đoàn lão tổng chán ghét, nhất là nhìn xem nàng thời điểm cái kia sắc mị mị ánh mắt. Cái này Tần Thi Âm đối với hắn ấn tượng có thể nghĩ. Tô Minh không nghĩ tới Tần Thi Âm năng lực chịu đựng yếu như vậy. Lúc này mới bắt đầu đây, còn không có cởi quần áo Tần Thi Âm liền không ngăn được. Bất quá Tô Minh cũng biết Tần Thi Âm tính tình, trực tiếp nhốt loại vật này cho Tần Thi Âm, xác thực không có gì đẹp mắt. Mà Tần Thi Âm là trực tiếp nói ra, cái này Lý Minh Huy thật là buồn nôn, cái này sinh ý ta không làm, cự tuyệt cùng hắn cái loại người này giao dịch. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.